Chàng rể chiến thần, chương 143, bị chụp trộm rồi. Góc truyện audio.com. Anh rể, Tần Yên lớn tiếng gào thét, nước mắt như nước lũ vỡ đê, nhất thời tuôn rơi đầy mặt. Ha ha, nhưng Vương Ngạn Quân lại phá lên cười. Không ngờ trên đời này lại có hạng người ngu xuẩn đến thế. Anh ta thật sự cho rằng tôi sẽ thả Tần Yên. Ha ha, lúc này, mắt Tần Yên trống rỗng thẫn thờ. Mặt đầy tuyệt vọng, trong đầu cô như một thước phim đang tua nhanh những hình ảnh về Dương Trấn. Cô nhớ tới hôm đầu tiên Dương Trấn mới về Giang Châu. Cô đã sỉ nhục anh, rồi cô bị Tần Luân tính kế. Lúc cô suýt bị làm nhục, là anh đã tới cứu cô. Có lần cô một mình đi tới quán bar uống rượu, Dương Trấn đã âm thầm cử người bảo vệ cô, và còn rất nhiều những hình ảnh khác. Đều là Dương Trấn bảo vệ và hy sinh cho cô. Cô càng nghĩ càng đau lòng, ánh mắt cũng dần trở nên sắc bén. Vương Ngạn Quân, chẳng phải anh muốn chết à? Được, tôi chết cùng anh. Cô bỗng nhìn Vương Ngạn Quân với vẻ mặt kiên quyết, ánh mắt đầy tuyệt vọng. Vương Ngạn Quân vốn tới tìm Tần Yên để quay về bên cô, nhưng bị cô từ chối, nên mới nghĩ tới việc kéo cô cùng chết. Nhưng sau khi nhìn thấy Dương Trấn nhảy xuống dưới, anh lại hối hận, không muốn chết nữa. Thấy ánh mắt kiên quyết của Tần Yên, cả người anh không khỏi run lên. Tần Yên, nếu tên đầu sỏ đã chết rồi, thì sau này chúng ta hãy sống thật tốt, được không? Em yên tâm, anh nhất định sẽ yêu thương em cả đời. Anh đừng hòng, Tần Yên đầy thù hận đáp. Nói xong, không biết cô lấy đâu ra can đảm, kéo Vương Ngạn Quân cùng nhảy xuống dưới. Á, Vương Ngạn Quân cảm thấy cơ thể mất hết trọng lực, nên sợ hãi hét lớn. Nhưng Tần Yên lại chẳng hề sợ hãi. Cô nhắm mắt lại, dang rộng hai tay, như đang muốn giải thoát. Vụt, nhưng trong nháy mắt cô sắp rơi xuống. Một vòng tay ấm áp bỗng ôm lấy cô. Cô vừa mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Anh rể, Tần Yên nhất thời vui mừng đến phát khóc. Soàng. Giây tiếp theo, bên tai cô vang lên tiếng thủy tinh vỡ, rồi Dương Trấn ôm cô nhảy vào cửa sổ, vững vàng tiếp đất. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong nháy mắt, khiến Tần Yên cảm thấy mình đang nằm mơ. Cô vốn tưởng rằng Dương Trấn nhảy lầu chết rồi, ai ngờ anh không những không chết, mà còn cứu cô nữa. Hai phút trước, lúc Dương Trấn nhảy xuống từ sân thượng, mấy người đứng xem ở bên dưới đều hoảng sợ. Nhưng Dương Trấn không hề rơi xuống, mà lúc anh nhảy xuống đã nắm lấy rìa ngoài cửa sổ tầng cao nhất. Sau đó, Vương Ngạn Quân và Tần Yên cùng ngã xuống. Trước sự khiếp sợ của mọi người, Dương Trấn bỗng ôm lấy Tần Yên đang rơi xuống, rồi hai người nhảy vào cửa sổ. Dương Trấn và Tần Yên đều được cứu, nhưng Vương Ngạn Quân thì không may mắn như thế. Anh ta rơi xuống từ tầng 16. Dù nhân viên cứu hộ đã bơm đệm hơi cứu nạn dây cộm ở dưới đất, nhưng anh ta vẫn bất tỉnh ngay, sống chết không rõ. Trong văn phòng ở tầng cao nhất, Tần Yên ngơ ngác nhìn Dương Trấn, hai mắt đỏ hoe, nước mắt tuôn như mưa. Anh rể, em có thể ôm anh một lát không? Tần Yên bỗng nghẹn ngào nói, người cô vẫn đang khẽ run lên. Dương Trấn nhìn khuôn mặt xinh đẹp gần trong gang tấc, khẽ thở dài, rồi tiến lên một bước, ôm cô vào lòng. Nếu em muốn khóc thì cứ khóc lớn đi. Hu hu, Tần Yên không thể kiềm nén cảm xúc được nữa, bắt đầu khóc lớn. Dương Trấn ôm cô không hề mang theo chút tình cảm nam nữ. Trong mắt anh, Tần Yên là em gái Tần Nhã, nên cô cũng là em gái, người thân của anh. Cô vừa mới trải qua sự uy hiếp, rồi ranh giới sống chết. Gần như đa số mọi người đều không trải qua chuyện này trong đời. Nhưng chỉ trong mấy chục phút ngắn ngủi, một cô gái hơn 20 tuổi như cô lại trải qua hết. Có thể tưởng tượng được, giờ chắc chắn tâm trạng Tần Yên đang rất suy sụp, nên cô cần một vòng tay để trút ra hết. Một lúc sau, Tần Yên mới từ từ tỉnh táo lại từ sự sợ hãi. Nhưng vòng tay Dương Trấn quả ấm áp, làm cô không nỡ rời xa. Nhưng nghĩ đến Tần Nhã và Tiếu Tiếu, dù cô luyến tiếc đến đâu cũng phải rời xa không chút do dự. Anh rể, em xin lỗi, em đã làm bẩn áo của anh rồi. Tối nay về nhà, em sẽ giặt giúp anh. Thấy áo sơ mi trắng trước ngực Dương Trấn đã ướt một vũng lớn,